Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, cửu cung cách. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì? Cũng biết thái cực quyền, nghe được Tần Thiên phải đem thái cực quyền truyền thụ đi ra. Ma Mộc Đề, A Lộ các người đều rất khiếp sợ. Mà khiếp sợ đồng thời, bọn họ lại có chút bận tâm. Thái cực quyền có thể đem A Lộ đánh bại. Vậy nếu là đại đường sẽ thái cực quyền người rất nhiều. Bọn họ ba tư muốn đánh bại đại đường. Có đại đường đất đai và tài sản, chỉ sợ liền không dễ dàng chứ. Bọn họ đột nhiên cảm thấy một ít sợ hãi. Đặc biệt lớn lớn đặc biệt sợ hãi. Cái này Tần Thiên, thật là đáng ghét à. Một trong lòng mọi người suy nghĩ. Nhưng đối mặt loại chuyện này, nhưng vậy không có một chút biện pháp. A Lộ có chút ủ rủ cúi đầu. Hắn một mực lấy là mình thật lợi hại. Kết quả là như vậy đánh bại. Hơn nữa sau này, đại đường có thể đánh bại người hắn sẽ nhiều hơn chứ. Bất quá, đang lúc mọi người có chút ủ rũ cúi đầu lúc này, Ma Mộc Đề nhất thời lại đứng lên. Không được, chúng ta ba tư tuyệt không thể nhận thua. Coi như ở võ lực phương diện, chúng ta ba tư không là đại đường đối thủ. Nhưng ba tư mặt mũi, chúng ta phải tranh thủ. Ba tư ở bọn họ vậy một mảnh vực trong, có thể nói là bá chủ cấp bậc tồn tại. Hãy cùng đại đường và dân tộc thổ dục hồn quan hệ như vậy là giống nhau. Bọn họ chỗ đó những quốc gia khác, đều là ba tư đế quốc phụ thuộc nước. Là một đại đế quốc, bọn họ coi như không thể tùy tiện đối với đại đường dụng binh. Nhưng bị đại đường đánh bại, bọn họ vẫn là muốn ở mặt mũi tranh thủ một cái. Ba tư cũng có bọn họ ba tư mình mặt mũi. Mà Mộc Đề nói như vậy hoàn, nhìn mọi người hỏi, các người có ai tốt chủ ý, có thể để cho đại đường mặt mũi mất, coi như không mất mặt mũi. Cũng phải bảo đảm ta ba tư lấy lại thể diện. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, một người nam tử cao gầy đứng dậy. Người đàn ông này dáng dấp vậy, tóc nhưng là quyển khúc. Đại nhân, ta nơi này ngược lại là có một vấn đề khó khăn. Có lẽ có thể gây khó khăn đại đường người. À, thứ gì? Người kia cười lấy ra một cái tấm ván. Tấm ván chia 9 cung cách. Mỗi một cung cách lại có một cái nhỏ cách, mà ở nơi này chút nhỏ cách bên trong, đều viết một ít con số, nhưng là cũng không nhiều. Đại nhân, vật này ta cho dạy tên gọi cửu cung cách. Cái này cửu cung cách bên trong, ta có điền nhập một ít đã biết con số, mà chơi cái trò chơi này người cần làm, chính là đem những thứ khác con số cho thêm bổ đi ra. Bảo đảm đến một cái 9 mỗi một con số ở mỗi một nhóm. Mỗi một liệt và mỗi một trong cung cũng chỉ ra hiện một lần. Người này đem quy tắc của trò chơi cho giải thích một chút. Chẳng qua là hắn như thế sau khi giải thích xong, bất kể là A Lộ vẫn là Ma Mộc Đề, đều có điểm nghe không hiểu cái trò chơi này rốt cuộc là chơi thế nào. Bọn họ hoàn toàn không hiểu. Mà nhìn những người này đầu óc mơ hồ, người đó liền cười một tiếng, vật này hết sức khó khăn, là ta nghĩ ra được, những người khác cho tới bây giờ không có chơi qua, rất nhiều người cũng được đi rõ ràng quy tắc trò chơi. Có thể đều cần một ngày thời gian, mà muốn đem tất cả không biết con số cho điền vào hoàn. Không có mấy ngày thời gian là căn bản không được, chính là ta. Muốn điền vào một cái cửu cung cách mà nói, cũng cần một ngày thời gian, những người khác yêu cầu nhiều hơn, thậm chí, vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành. Người này càng nói càng đắc ý, mà Mộc Đề sau khi nghe xong, nhất thời mừng rỡ, nói, được, vật này tốt, vậy thì do ngươi đi một chuyến đại đường toán học quán đi. Người ở đó đều là nghiên cứu toán học. Nếu như bọn họ cũng chơi không được cái trò chơi này, vậy đại đường mặt mũi, coi như khó mà nói. Bất quá nhớ, chỉ cho bọn họ 3 ngày thời gian, lại không thể nhiều. ngươi vật này, rõ ràng quy tắc sau đó. Từng bước thử. Có thể vậy tiêu phí không được nhiều thuở nhỏ ở giữa. Mà Mộc Đề như vậy phân phó sau đó. Người đó liền gật đầu trả lời tới. Cuối xuân sau giờ ngọ, ánh mặt trời yên tĩnh. Toán học quán là đại đường thành lập một cái chuyên môn dùng để nghiên cứu số học địa phương. Người nơi này đúng là cũng là lớn đường ở số học phương diện, rất người có thành tựu. Mà dẫn đầu người chính là Thái Sử Lệnh Lý Thuần Phong. Bọn họ phụ trách sáng tác soạn một ít số học sách. Vậy chú thích một ít trước kia có chứ tác. Nói thí dụ như Cửu Chương Toán Học đợi một chút. Lý Thuần Phong ngày thường rất chậm, cũng không phải là mỗi ngày đều ở toán học quán ngây ngô. Bất quá ngày hôm nay hắn vừa vặn ở, mà đang ở hắn cùng một đám đồng liêu bàn một cái vấn đề, lúc này một người làm vội và chạy tới. Lý đại nhân, bên ngoài một cái kêu là Mã Tư người Ba Tư cầu gặp. Người Ba Tư, Lý Thuần Phong ngưng mi, thần sắc là có chút khẩn trương. Người Ba Tư tìm bọn họ đại đường phiền toái, ở thành Đông thiết lập xuống lôi đài sự việc bọn họ cũng là biết. Bất quá sau đó bị Tần Thiên đánh bại, hôm nay bọn họ lại đột nhiên đi tới bọn họ toán học quán. Phải nói bọn họ không phải tới tìm phiền toái, Lý Thuần Phong bọn họ cũng không dám tin tưởng. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo mà, bọn họ toán học quán và nước Ba Tư gần đây không có lui tới gì. Chẳng qua là bọn họ lại rất kỳ quái. Bọn họ chính là một cái làm nghiên cứu địa phương. Người Ba Tư tới nơi này làm gì? Lý đại nhân, làm thế nào? Gặp còn chưa gặp? Một cái đồng liêu hỏi một chút Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong cười một tiếng. Bọn họ rõ ràng người tới không tốt. Chúng ta nếu như liền gặp cũng không dám gặp. Truyền đi chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Nói cũng phải, đã như vậy. Vậy thì phái người đem cái đó Mã Tư kêu đến đi. Người làm lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, liền đem Mã Tư kêu tới. Mà đây cái Mã Tư, chính là cái đó người cao gầy, sóng cuốn chàng trai. Mã Tư sau khi đi vào, cười một tiếng, mấy vị bận đây. Lý Thuần Phong cũng không có tâm tình cùng hắn hàn huyên. Nói, một mình ngươi người Ba Tư tới ta toán học quán làm gì? Mã Tư nói, tại hạ kêu Mã Tư, là nước Ba Tư một vài học gia. Trong ngày thường chỉ thích nghiên cứu một ít cùng số học vật có liên quan. Đoạn này thời gian, ta nghiên cứu ra một cái cùng con số có liên quan trò chơi. Chỉ bất quá, mặc dù nghiên cứu ra, nhưng ở hạ bất tài, từ đầu đến cuối không cách nào phá rõ ràng. Nghe các người đại đường toán học quán nhân tài đông đúc, người tài giỏi không thiếu, cho nên đặc biệt mời dạy một phen. Mã Tư nói khách khí, thật giống như mình thật là tới thỉnh cầu giải đáp. Bất quá Lý Thuần Phong những người này, cái đó không phải người cực kỳ thông minh. Vừa nghe Mã Tư lời này, lại nghĩ tới trước A Lộ ở thành Đông thiết lập xuống lôi đài sự việc. Lập tức cũng biết đây cũng là nước Ba Tư khiêu khích với bọn họ, cố ý cầm tới một vật, muốn gây khó khăn bọn họ. Nếu như cái vấn đề này bọn họ không giải quyết được, vậy đại đường mặt mũi coi như không có cách nào đặt. Một cái lớn như vậy đại đường, liền như vậy một cái vấn đề cũng không giải quyết được, vậy không mất mặt sao? Hơn nữa, người ta cũng đã tìm tới cửa, nếu không phải ứng chiến, cũng là không được. Nhìn Mã Tư bộ dáng, Lý Thuần Phong các người liền không nhịn được muốn đánh hắn. Bất quá, Lý Thuần Phong bọn họ vẫn là không nhịn được. Lý Thuần Phong gò má hơi co rúm, lạnh lùng nói, à, nguyên lai các người nước Ba Tư cũng có định đoạt à. Thật là kỳ văn, bất quá các người nếu không giải quyết được, vậy lấy tới ngay để cho chúng ta xem một chút đi. Có lẽ, chúng ta có thể thật tốt dạy một chút các người. Cái gì gọi là định đoạt? Nếu Mã Tư nói là tới lãnh giáo, vậy Lý Thuần Phong liền theo oán hận trở về. Lời này mở miệng,